Thần Vương Lệnh, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Trong mắt Tần Thiên xuất hiện lửa giận khi chưa biết họ là hung thủ. Tần Thiên còn không muốn làm đến cùng, nếu như có thể, hắn sẽ tha cho bọn họ một mạng. Nhưng bây giờ chuyện này không cần thiết nữa rồi. Loại người này đúng là loại người không biết xấu hổ. Năm vị, đừng kéo dài thời gian nữa. Mau giết người họ Tần kia đi. Các người muốn vũ khí gì tôi sẽ mua. Cả đồ để chế tạo vũ khí nữa, tôi sẽ cung cấp toàn bộ. Phía sau màn hình, Phan Long không nhịn được mà kêu to. Nghe vậy, năm người kia, bao gồm cả Tề Cảnh Xuân, ánh mắt ai cũng trở nên tham lam. Dù sao cơ sở vật liệu để chế tạo vũ khí đều phải mua với giá trên trời. Đã vậy, họ Tần, xem ra cậu không sống được nữa rồi. Quải trượng trong tay bà lão dừng lại, bà ta đi lên trước. Bốn người còn lại cũng phối hợp rất ăn ý, đồng thời bước lên phía trước. Không hổ là cao thủ, khí tức trong người họ tuôn ra, một loại áp lực vô hình bao quanh Tần Thiên. Tần Thiên cười lạnh, hắn chậm rãi nâng kiếm trong tay lên đặt ngang trước ngực, sau đó một tay nắm lấy mũi kiếm, nhẹ dùng sức một chút, bên ngoài đã kết thành một lớp băng. Tiếng lách cách vang lên, thanh kiếm biến thành năm phần. Năm lưỡi kiếm xé gió lao về phía năm người kia như sao băng. A, năm người hoảng sợ, vội vàng dùng vũ khí trong tay ngăn cản. Không hổ là cao thủ Phan gia bỏ ra giá cao để thuê về, ai cũng tránh được. Bà già tóc bạc da nhăn nheo kia quay người lại, quải trượng trong tay bắn châm độc về phía Tần Thiên. Có thể chiêu này vô cùng ác độc, Tần Thiên không lùi mà tiếp tục đi về phía trước, hắn dồn khí xuống đan điền, vung trường ra, một sức mạnh mạnh mẽ đón lấy châm độc. Bà lão và bốn người kia đều không ngờ Tần Thiên lại có nội kình mạnh đến vậy. Một chùm châm độc bị bắn ngược trở về, nguyên cả một chùm châm cứ như vậy bắn thẳng lên mặt bà lão kia. Trong đó có hai châm đâm thẳng vào mắt bà ta. A, Tề Cảnh Xuân, mau tới cứu tôi. Mau, thuốc giải ở trong áo tôi. Bà lão mắt bị mù như quỷ dạ xoa dương nanh múa vuốt hoảng sợ nói. Bà ta muốn đi về phía Tề Cảnh Xuân cầu cứu nhưng lại đi nhầm về phía Tần Thiên. Tần Thiên trực tiếp nâng tay lên đập xuống đỉnh đầu bà ta. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu bà lão kia nổ tung, ngã ngửa xuống đất rồi chết. Cách chương.